Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 268, khôi phục đỉnh phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái Sơ Hoàng Thành, Quang Minh Thần Tháp Trần Mục xếp bằng ở Bồ Đề Đạo Đài phía trên Liệu Thương, huyết Bồ Đề ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh năng lượng, thể nội khô kiệt năng lượng tại khôi phục nhanh chóng lần này theo thần khư bí cảnh bên trong đi ra, hắn sức cùng lực kiệt không ngừng đột phá tự mình cực hạn. Trần Mục cánh tay phải cưỡng ép thôi động lôi đình tổ văn, trên MU bàn tay còn có mấy đầu lôi đình ấn ký. Quang Minh Thần Tháp tràn ngập thánh khiết ánh bạc, Trần Mục tắm ánh bạc dáng vẻ trang nghiêm, thụ thương nghiêm trọng nhất cánh tay phải cũng đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Trần Mục nhục thân mạnh mẽ, thương thế nhanh chóng khép lại, cánh tay lôi đình ấn ký rất nhanh biến mất. Trần Mục cảm giác ở ngực ẩn ẩn đau, hắn thần hồn nội thị tại chỗ ngực phát hiện vết nứt màu vàng óng, chung quanh sinh cơ không ngừng chôn vùi. Đây là, Trần Mục thần sắc ngưng trọng, trước người hắn không có có thụ thương, cái này đạo vết nứt rất quỷ dị. Vết nứt màu vàng óng cũng không phải là kiếm thương, phía trên có đặc thù quy tắc. Đây là đại đạo thương tổn, trên thân xuất hiện mạc danh kỳ diệu vết rách, Trần Mục có thể kết luận đây là đại đạo thương tổn. Đại đạo thương tổn rất khó khỏi hẳn, linh đan diệu dược đều vô dụng, còn tốt chạm tại nhục thân phía trên, nếu như chạm tại nguyên thần phía trên, càng khó xử hơn ý, đây là cưỡng ép thôi động chấn thiên ấn trả ra đại giới. Trần Mục phát hiện hồng mông tử khí có thể trị liệu đại đạo thương tổn, bất qua tốc độ chậm, hiệu quả có hạn, hồng mông thụ tồn tại, để thương thế đình chỉ lan tràn. Cổ thần cấm địa các tộc cường giả tuần tự rời đi nơi đây, bọn họ chỉ là ngắn ngủi phân biệt, nửa tháng sau đem tại Thái Sơ Hoàng Thành đoàn tụ. Tây thần quốc trên chiến hạm, Diệp Hâm Nhiên xinh đẹp mặt tràn đầy khó chịu, dịu dàng nói. Phụ hoàng, vị kia thần minh xem ra cũng cảm giác rất tà ác, các ngươi làm sao còn nguyện ý vì nàng hiệu lực. Diệp Tây Thiên thần sắc trịnh trọng nói. Nàng làm cho thần vực ổn định, chúng ta cần đoàn kết, Hâm Nhiên, các ngươi ở bên trong là làm sao thoát khốn. Diệp Hâm Nhiên đem gặp phải nguy hiểm quá trình nói ra, Chu Hành Vân cường điệu nói. Thần Hoàng, nhờ có Trần Mục xuất thủ cứu giúp chúng ta mới có thể trốn tới. Diệp Tây Thiên nghĩ đến cùng Mạn Đà La đi rất gần Trần Mục, ý vị thâm trường nói. Bọn họ cần phải đạt thành một loại hiệp nghị, đã thiếu hắn một phần tình, liền chuẩn bị tốt hoàn lại đi. Minh Bạch, Chu Hành Vân khom người gật đầu. Tiến về thiên vực lôi đình thần thuyền phía trên, Lôi Huyền Âm cùng Thanh Nguyệt Thần Hoàng đứng ở đầu thuyền nói chuyện phiếm. Thanh Nguyệt Thần Hoàng đã biết thần khư bí cảnh bên trong tin tức. Cổ lão đầu bí quá hóa liều thế mà thành công để hỗn loạn thần vực ngắn ngủi đoàn kết. Lôi Huyền Âm trầm giọng nói, mẫu hậu, may mắn Trần Mục xuất thủ cứu giúp chúng ta mới có thể bình an trở về, không phải vậy liền sẽ bị những cái kia thần vương hiến tế. Thanh Nguyệt Thần Hoàng sớm có đoán trước. Cái đứa bé kia thiên mệnh bất phàm, phúc lớn mạng lớn, có lúc ta thật nghĩ tác hợp hai người các ngươi. Mẫu hậu ta không có loại kia ý nghĩ. Lôi Huyền Âm khuôn mặt phiếm hồng, gấp nói tiếp. Lần này Khương Vũ Thần cũng bởi vì cứu ta bị bắt. Thanh Nguyệt Thần Hoàng lắc đầu cười khẽ. Ta nhìn cái kia Khương Vũ Thần thật thích ngươi, Đông Thần Quốc rất mạnh, ngươi đến Đông Thần Quốc cũng là lựa chọn tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẫu hậu ta chỉ muốn chấn hưng thiên vực thần quốc, chấn hưng Lôi gia, không muốn tiến về gia tộc khác. Lôi Huyền Âm thần sắc chân thành nói. Thanh Nguyệt Thần Hoàng không nói gì thêm. Huyền Âm, về sau khả năng liền không có thiên vực thần quốc. Lôi Huyền Âm cau mày, nàng minh bạch thần đình trọng kiến, liền không lại có thần quốc. Nam thần quốc chiến thuyền phía trên, Cơ Thất Nguyệt cùng Cơ Thanh Vân bọn họ đều còn tại Liệu Thương, Cơ Nam Minh thần sắc uy nghiêm, hắn trầm giọng nói. Trường sinh, nếu như ngươi nói không giả, Trần Mục có thể một mình đánh bại ba vị thần vương cường giả, không thua gì thiếu niên chí tôn. Loại này nhân tộc thiên kiêu, các ngươi nên cùng hắn giao hảo. Nam Minh Thần Hoàng nhắc nhở Cơ Gia tiểu bối, Cơ Trường Xanh chờ thiên kiêu ào ào gật đầu, chiến thuyền màu xanh lam phía trên, Đông Hoàng cùng Khương Vũ Thần cũng thảo luận Trần Mục. Phụ hoàng, tại ta gặp phải thời điểm nguy hiểm, là Trần huynh bốc lên nguy hiểm tính mạng tới cứu viện, hắn có tình có nghĩa, ta hy vọng ngài có thể suy nghĩ thật kỹ hắn cùng ta tỷ sự tình. Khương Vũ Thần tán thành Trần Mục, Đông Hoàng sớm sẽ đồng ý Trần Mục cùng Khương Phục Tiên, chỉ là không có đối Khương Vũ Thần nói sự kiện này. Người cũng không có ý kiến, là cha tự nhiên không ý kiến. Khương Vũ Thần nhất thời vui vẻ ra mặt. Đông Hoàng cao hứng không nổi, Mạn Đà La tiến về Thái Sơ Hoàng Thành, còn không biết nàng muốn làm cái gì, thần vực xuất hiện biến hóa long trời lở đất, rất nhiều chuyện đều thoát ly hắn trưởng khống. Sau đó, không lâu, quảng cáo, Đông Hoàng trở về Thái Sơ Hoàng Thành, hắn trở lại Thái Sơ Hoàng Thành, lập tức hạ lệnh tại Đông Thần Quốc các nơi tu kiến cung phụng Hắc Ám Nữ Thần Thần Điện, viễn cổ đại thần có thể hấp thu tín ngưỡng chi lực, tín đồ càng nhiều, lực lượng càng mạnh. Đây là thần phục Mạn Đà La cử động. Đông Hoàng biết Mạn Đà La không phải đỉnh phong, như cũng không dám đối địch với nàng, dù sao cũng là viễn cổ chí cao thần, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Trần Mục tĩnh tọa tại Quang Minh Thần Tháp bên ngoài Liệu Thương, trải qua mấy ngày nữa thời gian khôi phục, hắn nhục thân quay về đỉnh phong, nhưng ở ngực đại đạo thương nạn lấy khép lại, Hồng Mông Thụ ngăn cản thương thế khuếch tán, muốn khép lại, đoán chừng cần rất nhiều năm. Tiểu Trần, đến Quang Minh Thần Điện, âm thanh vang dội tại Trần Mục bên tai vang lên, Trần Mục nghe được Đông Hoàng thanh âm, lập tức lên đường tiến về Quang Minh Thần Điện. Bá phụ, Đông Hoàng đứng tại trong đại điện, khuôn mặt ôn hòa, không lại uy nghiêm. Tiểu Trần, lần này đa tạ ngươi cứu Vũ Thần bọn họ, nếu như bọn họ ra chuyện, thần vực sợ rằng sẽ xuất hiện nguy cơ rất lớn. Thần vực thần tử nếu là ra chuyện, dù cho Mạn Đà La xuất thế, bọn họ cũng sẽ tìm nàng tính sổ sách. Trần Mục khiêm tốn nói, bá phụ, ngài cùng bá mẫu đối với ta rất tốt, Vũ Thần lại là sư tỷ đệ đệ ta lý nên chiếu cố tốt hắn. Đông Hoàng hài lòng gật đầu, hắn xuất ra ngân sắc ngọc thủy tản ra nồng đậm sinh cơ. Đây là Quang Minh Thần Tủy cựu thần di vật, dù cho bản nguyên bị hao tổn cũng có thể trị càng, đối ngươi rất hữu dụng. Trần Mục không cùng cha vợ khách khí, hắn cười nhận lấy ngân sắc ngọc thủy. Đa tạ bá phụ, Đông Hoàng vỗ nhẹ Trần Mục bả vai, ý vị thâm trường nói. Hắc ám nữ thần là chuyện gì xảy ra? Trần Mục không có vùi lấp sự kiện này, hắn đem việc trải qua nói cho Đông Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều là vãn bối không có cân nhắc chu đáo tùy tiện đem Mạn Đà La phóng xuất. Đông Hoàng ánh mắt yên tĩnh nói, nàng đi ra chưa hẳn tất cả đều là chuyện xấu, thần đế năm đó phong ấn nàng, cho nàng cơ hội, có lẽ chính là cân nhắc cho tới hôm nay. Tiểu Trần, người đi về nghỉ trước, nơi này có bản Hoàng nhìn lấy. Đông Hoàng ngữ khí ôn hòa, Trần Mục rời đi Quang Minh Thần Điện, sau đó trở về Phục Tiên Các, Hạ Trúc Vân hưng phấn nói. Trần công tử ta còn tưởng rằng ngươi không trở lại. Khả năng qua một thời gian ngắn ta thì sẽ rời đi thần vực. Trần Mục vừa cười vừa nói. Hạ Trúc Vân có chút không muốn. Trần công tử, ngươi tại Đông Thần Quốc có tốt hơn phát triển, điện hạ nhất định sẽ giúp ngươi, tại sao muốn trở về? Trần Mục lắc đầu cười khẽ. Nhà ta tại nhân gian, về sau có thời gian sẽ về thần vực. Hạ Trúc Vân dù sao cũng là thị nữ, nàng không có tiếp tục giữ lại, bắt đầu bận bịu công tác của nàng. Trần Mục về đến phòng, hắn xuất ra Đông Hoàng tặng cho Quang Minh Thần Tủy trực tiếp phục dụng, muốn biết có thể hay không trị liệu đại đạo thương tổn, dù sao đại đạo thương tổn giữ lấy là rất nghiêm trọng tai họa ngầm. Phục dụng Quang Minh Thần Tủy về sau, Trần Mục toàn thân tràn ngập thánh khiết ánh bạc, thân thể ấm áp, đại lượng sinh mệnh bản nguyên tràn vào toàn thân. Trần Mục thể nội kim sắc huyết mạch biến đến phát triển, Hồng Mông Thụ cũng đang nhanh chóng sinh trưởng. Nguyên bản thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên đều tại trở về, liền thân thể đại đạo vết thương cũng tại khép lại, Quang Minh Thần Tủy hiệu quả vô cùng tỏ thái độ. Trần Mục minh bạch thứ này giá trị, có thể trị liệu đại đạo thương tổn, tất nhiên là đỉnh phong thần vật, đại đạo vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Cha vợ có lòng, Trần Mục có thể cảm giác được Đông Hoàng quan tâm. Hai ngày sau, Trần Mục khôi phục đỉnh phong trạng thái, hắn thực lực lần nữa tinh tiến, nhục thân hiện ra thần bí ánh bạc, thể nội năng lượng càng ngày càng mạnh. Trần Mục bất diệt kinh tu luyện tới tầng thứ 6, hắn đã vượt qua lục trọng thiên lôi, cần vượt qua thất trọng thiên lôi mới có thể tới cực cảnh. Bất diệt kinh tu luyện tới cực cảnh, nhục thân bất diệt, đó là Trần Mục muốn đạt tới cực cảnh. Phục dùng Quang Minh Thần Tủy về sau tăng tốc bất diệt kinh tăng lên, Trần Mục cảm giác đệ thất trọng thiên lôi sắp đến, hắn đoán được đệ thất trọng thiên lôi đáng sợ cũng không có vội vã đột phá, muốn tiếp tục mài nhục thân, chờ đợi thiên lôi buông xuống. Trong khoảng thời gian này Mạn Đà La không thấy tăm hơi, thần vực các nơi đều tại kiến tạo thần miếu, các đại thế lực cao tầng cũng đang đuổi hướng Thái Sơ Hoàng Thành, mà Quang Minh Thần Tháp bên trong Khương Phục Tiên không có động tĩnh. Trần Mục đang hấp thu Quang Minh Thần Tủy về sau tiếp tục tại Phục Tiên các luyện hóa lấy được thần hạch, lần lượt có thần tộc cao tầng đuổi tới Thái Sơ Hoàng Thành. Mạn Đà La lần nữa hiện thân, Đông Hoàng tự mình nghênh đón, nàng muốn tại Thái Sơ Hoàng Thành trọng kiến thần đình, triệu tập các địa cường giả đến đây thương nghị sự kiện này. Đông Hoàng, bản thần quan sát qua, ngươi là thần vực mạnh nhất thần hoàng, có thể thay bản thần xử lý thần đình sự vụ, ý của ngươi như nào? Mạn Đà La dò hỏi. Đông Hoàng gật đầu, bình tĩnh nói. Tiền bối nếu là cần, vãn bối việc nhân đức không nhường ai. Mạn Đà La hiếu kỳ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó thần đế vẫn lạc, có thể từng lưu lại Bỉ Ngạn tin tức. Bỉ Ngạn, tinh không chỗ sâu, vô số tiền hiền tìm kiếm, đều không có tìm được Bỉ Ngạn. Đông Hoàng lắc đầu than nhẹ, hắn cũng đang tìm kiếm Bỉ Ngạn tin tức, Mạn Đà La nghĩ đến Trần Mục trong chớp mắt xuất hiện tại Phục Tiên Các. Trần Mục ngồi xếp bằng trong phòng tu luyện, hắn khẽ nhíu mày. Ngươi sẽ không gõ cửa? Sẽ không, Mạn Đà La ngồi tại gian phòng chiếc ghế phía trên, Trần Mục đứng dậy, hắn đi đến Mạn Đà La bên cạnh. Ngươi đến chỗ của ta có chuyện gì? Mạn Đà La không nhanh không chậm nói, bản thần muốn biết ngươi có hay không Bỉ Ngạn manh mối. Bỉ Ngạn, tiên giới, Trần Mục chưa nghe nói qua Bỉ Ngạn, chỉ biết là rất nhiều năm trước Hoang Chủ chỉ huy Hoang Châu mạnh nhất hạm đội tiến về tinh không chỗ sâu tìm kiếm Trường Sinh Chi Địa. Trường Sinh Chi Địa cùng Mạn Đà La trong miệng Bỉ Ngạn có quan hệ hay không, Trần Mục không rõ ràng. Mạn Đà La lắc đầu, Bỉ Ngạn có đầy trời màu đỏ biển hoa, là chúng thần tìm kiếm phù bụi chi địa. Ta làm sao có thể biết, Trần Mục buông tay, hắn trước kia chưa nghe nói qua. Mạn Đà La yêu mị cười một tiếng. Trên tay ngươi có chấn thiên ấn, có thiên đạo toái phiến, Bỉ Ngạn manh mối ở trên thân thể ngươi, hoặc là sớm muộn sẽ tìm tới ngươi. Trần Mục cảm giác trong miệng nàng Bỉ Ngạn cùng sư tôn ẩn tàng bí mật có quan hệ. Mạn Đà La, ngươi tìm Bỉ Ngạn làm cái gì? Chỗ đó có bảo tàng. Mạn Đà La khiêu mi, nụ cười quỷ dị nói. Đăng lâm Bỉ Ngạn có thể thu được tuyệt đỉnh lực lượng. Trần Mục có chút hướng tới, nhưng loại địa phương kia khẳng định không phải hắn có thể nhẹ nhõm đến nơi. Ngươi về sau thu hoạch được Bỉ Ngạn tin tức cần phải thông báo bản thần, hiểu chưa? Đến lúc đó lại nói. Trần Mục không có đáp ứng. Mạn Đà La đứng dậy, tay của nàng bỗng nhiên rơi vào Trần Mục đầu vai, khóe miệng mang theo tà tiếu. Trần Mục cảm thấy đầu vai đau từng cơn, hắn phát hiện ra thịt lạc ấn màu đen Bỉ Ngạn hoa, sau đó biến mất. Ngươi đang làm cái gì? Trần Mục nhíu mày, thần tình nghiêm túc. Mạn Đà La âm thanh lạnh lùng nói. Yên tâm, cái này ấn ký làm cho bản thân tùy thời tìm tới ngươi, không có chỗ xấu. Nói xong, Mạn Đà La biến mất, Trần Mục có chút buồn bực luôn cảm giác Mạn Đà La không có ý tốt, hắn ra khỏi phòng, bên ngoài ánh nắng tươi sáng, sau đó trở về trong đình viện, Hạ Trúc Vân vì hắn pha trà, vừa vặn lôi Huyền Âm đến đây bái phòng. Huyền Âm thần nữ, mời ngồi, Trần Mục đưa tay mời, lôi Huyền Âm ngồi tại Trần Mục đối diện, Trần Huynh, lần trước sự tình thật vô cùng cảm tạ ngươi. Huyền Âm thần nữ cùng Thanh Nguyệt thần hoàng cho ta cung cấp qua trợ giúp, đây là ta phải làm. Thanh Nguyệt thần hoàng nguyện ý làm hắn hộ đạo giả, Trần Mục rất cảm kích, hắn đem lôi Huyền Âm làm muội muội, xuất thủ cứu giúp tự nhiên là đương nhiên. Bọn họ nói chuyện trời đất, Khương Vũ thần cùng Cơ Trường Xanh cũng tới đến Phục Thiên Các, trong đình viện nhất thời trở nên náo nhiệt, các đại thế lực đi vào Thái Sơ hoàng thành, các tộc thiên kiêu cũng tới nơi này tham gia náo nhiệt. Tất cả mọi người là đến cùng Trần Mục kết giao, làm vì nhân tộc tu tiên giả, có thể được đến thần tộc thiên kiêu nhóm tôn kính, Hạ Trúc Vân đối Trần Mục tràn ngập kính nể. Khương Vũ Thần rất tùy ý, Cơ Trường Xanh còn xuất ra trước đó chuẩn bị lễ vật. Trần Huynh, đây là từ nguyên thần tinh, nho nhỏ tâm ý còn mời ngài nhận lấy. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mục cảm giác từ nguyên thần tinh rất mạnh, hắn không có cự tuyệt, vừa cười vừa nói. Đa tạ Cơ Huynh, ta thì không khách khí. Cơ Trường Xanh vui vẻ nói, Trần Huynh nếu là có cần chúng ta Nam Thần Quốc địa phương, cứ nói đầu chúng ta ổn thỏa kiệt lực xuất thủ tương trợ. Trần Mục gật đầu, thể nội hồng mông thụ rung động, có thể thấy được từ nguyên thần tinh chân quý cỡ nào. Thứ này rất chân quý, Trần Mục đã cứu Cơ Trường Xanh, đây là Nam Thần Quốc tạ lễ. Chu Hành Vân cùng Mạc Lưu Sương cũng tới đến sân vườn. Trần Huynh, hai người đứng tại ngoài đình khom mình hành lễ, Trần Mục đứng dậy cười hoan nghênh nói. Hai vị tiến đến ngồi, không cần khách khí. Mạc Lưu Sương xuất ra đại lượng sách cổ. Trần Huynh, đây là chúng ta Tây Thần Quốc thu thập tu tiên sách cổ, hy vọng có thể đối ngươi tu hành có trợ giúp. Đa tạ Lưu Sương cô nương. Trần Mục tiếp nhận sách cổ, tất cả đều là viễn cổ tu tiên đại năng lưu lại, là bảo vật vô giá. Vốn là Trần Mục còn muốn về sau có cơ hội đi Tây Thần Quốc nhìn xem, không nghĩ tới Mạc Lưu Sương trực tiếp đem sách cổ đưa tới, không thể nghi ngờ là mừng rỡ. Khương Vũ Thần ôm Trần Mục bả vai, biểu hiện rất thân cận. Trần Huynh, tối nay nhỏ bé Vân Điện có tiệc rượu, đến lúc đó chúng ta không say không nghỉ. Tốt, Trần Mục cười đáp ứng. Ban đêm, sao sáng rực rỡ. Thần vực thiên kiêu tụ tập tại nhỏ bé Vân Điện, các tộc cường già tại Quang Minh Thần Điện nghị sự, bọn họ đang thương lượng trọng kiến thần đình, bọn tiểu bối đang uống rượu nói chuyện phiếm. Trần Mục uống rượu, trong lòng suy nghĩ vị hôn thê, muốn theo Khương Phục Tiên về Bắc Hoang nhìn xem. Đêm khuya tiệc rượu kết thúc. Trần Mục độc tự trở lại Phục Thiên Các, hắn đứng tại lầu các phía trên, nhìn về phương xa, nhìn lấy Quang Minh Thần Tháp xuất thần. Không biết vị hôn thê cái gì thời điểm có thể đi ra, hy vọng nàng có thể thuận lợi tiếp nhận truyền thừa. Sáng sớm, Quang Minh Thần Tháp bỗng nhiên chấn động, thánh khiết ngân sắc quang trụ phóng lên tận trời. 10 vạn trượng ánh bạc như che trời chi mây, bao phủ Thái Sơ hoàng thành, thần tộc cường giả đều bị kinh động. Mạn Đà La đứng tại Quang Minh Thần Điện bên ngoài, còn lại thần tộc cường giả tại bên người nàng. Bọn họ ngắm nhìn nơi xa, nhìn lấy ánh bạc ngưng tụ ra thần thánh nữ thần tượng thánh khiết xuất trần. Đó là chiếu rọi quang minh nữ thần, Mạn Đà La trong mắt đẹp nổi lên gợn sóng. Đông Hoàng cùng Huyền Vận Thần hậu thần tình kích động, bọn họ biết Khương Phục Tiên sắp xuất quan. Thái Sơ Hoàng thành bên trong, bách tính ào ào quỳ bái, tiểu bối thiên kiêu trong mắt đều mang ngưỡng mộ, thần tộc cường giả trong lòng sinh ra sợ hãi, đó là huyết mạch áp chế. Trần Mục chạy tới Quang Minh thần tháp, hắn cảm giác được vị hôn thê khí tức nàng sắp xuất quan. Thái Sơ Hoàng thành biến đến yên tĩnh, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Quang Minh thần tháp phía trên. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.